Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 150.150. Liễu Úy bị kêu trụ, quay đầu lại nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?" Cơ Thập Nhất nhìn mắt tầng này hành lang, không có gì người, nhưng liền sợ có người ở, vạn nhất nghe thấy được cái gì không tốt. Nàng cầm Tô Minh Chu tay, rồi sau đó buông ra hướng Liễu Úy bên kia đi, thấp giọng hỏi: "Liễu Úy tỷ làm ác mộng?" Liễu Úy gật gật đầu, há mồm đánh cái ngáp, sau đó trả lời: "Đúng vậy tiểu khả ái, ngươi xem tỷ này quầng thâm mát, ta thật sự chịu đựng không nổi muốn đi ngủ một giấc." Làm hai ngày ác mộng, Cơ Thập Nhất không khỏi cẩn thận lên. "Liễu Úy tỷ phương tiện cùng ta nói hạ làm cái gì mộng sao?" Tuy rằng Liễu Úy một bộ tùy tiện bộ dáng, nhưng nàng tính cách cùng đãi nhân phương diện đều là khá tốt. Đặc biệt là đối nàng, nàng không hy vọng trên người nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Liễu Úy a một tiếng, sau đó cười nói: "Ngươi phải cho ta giải mộng." Huê bua thượng nháo đến oanh oanh liệt liệt Vương Ninh cùng Trương Hữu Hân sự kiện nàng cũng là biết đến, tuy rằng ngầm cảm thấy thực sàng, nhưng nàng cảm thấy kia đại bộ phận là vận khí đuổi kịp. Nào có như vậy nhiều phi khoa học sự tình, bất quá thử xem cũng không sao. Nghĩ đến đây, nàng sóng mắt hơi đổi. "Hảo, nghe ngươi," dứt lời, duỗi tay đi điểm nàng chóp mũi. Từ bên cạnh vươn tới một bàn tay một trán, cùng với không vui thanh âm, nói chuyện liền nói lời nói. Không nên động thủ, Cơ Thập Nhất chỉ cảm thấy đến trước mắt bị ngăn trở. Còn không có tới kịp phản ứng lại nghe được Liễu Úy cười thanh âm. "Ta chính là tỏ vẻ một chút ta yêu thích, tiểu Tô tổng ngươi cũng thật là có bản lĩnh đem người quan trong nhà đừng thả ra a." Tô Minh Chu chậm gì gì mà nói. "Ta cũng tưởng." Cơ Thập Nhất bị hai người làm cho sắc mặt ửng đỏ, kéo xuống hắn bàn tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. "Các ngươi không cần nói bậy. Liễu Úy thì chúng ta tìm một chỗ." Tô Minh Chu trộm nhéo nhéo tay nàng tâm, bĩu môi, "Đi ta văn phòng." Ba người chuyển rời đến tiếp theo lâu. Lão tổng văn phòng luôn luôn không ai dám tiến, trừ bỏ bí thư bên ngoài, cho nên không cần lo lắng bị người nghe lén cùng nhìn lén. Có thể nói là an toàn nhất địa phương. Môn đẩy khai, Cơ Thập Nhất liền thấy sofa trong một góc xúc ở trong ổ Tô Bảo. Mấy ngày hôm trước mới ở chung cư ở mấy ngày, Tô Bảo trở lại trong văn phòng còn không vui, qua một hai ngày thấy dậm chân cũng không ai quản mới an tĩnh lại. Lúc này nhìn đến nữ chủ nhân, ngẩng đầu vui sướng mà kêu một tiếng, Cơ Thập Nhất bước nhanh đi qua đi, gãi gãi nó đầu nhỏ, lại cùng nó móng vuốt nhỏ cầm, xem nó thoải mái bộ dáng nhịn không được trong lòng phát ấm ân đi. "Này chỉ miêu hiện tại chính là võng hồng." Liễu Úy cũng đi tới đậu đậu, nhưng xem như chạm vào chân thân, Tô Bảo rầm gì, đối nàng nhưng không đối Cơ Thập Nhất sắc mặt tốt, nhưng cũng không như thế nào làm càn. Tô Minh Chu đi ở cuối cùng, đóng cửa lại, như thế đậu thú một lát sau, Liễu Úy rốt cuộc nhớ tới chính mình tới làm gì, nàng vội vã trở về ngủ, cũng không nhiều lắm chậm trễ thời gian. Ngồi xuống chưa nói một hai câu lời nói liền đi vào chủ đề. Nàng hướng trên sofa nghiêng lệch một nằm, "Ta trước nói nói mộng đi, ngươi giải không ra cũng không có việc gì, ước chừng là ngày thường không có gì sầu lo." Cho nên nàng không thế nào nằm mơ, tự nhiên liền rất thiếu làm ác mộng. Lần này bất đồng, lập tức ngay cả hai buổi tối làm ác mộng, hơn nữa làm mộng còn không giống nhau, nhưng đều là ác mộng là được. Cái thứ nhất mộng nàng căn bản là không để ở trong lòng. Thẳng đến cái thứ hai mộng xuất hiện cùng cái thứ nhất mộng tương tự lại tương phản như vậy mâu thuẫn tình tiết sau, nàng mới có chút nghi hoặc, bất quá đối với cái này nằm mơ nàng luôn luôn đều là cách thiên liền đã quên. Này hai lần nhưng thật ra nhớ rõ thuộc, Liễu Úy nhớ rõ ràng, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền nói khởi mộng tới. Cái thứ nhất trong mộng, nàng ngay từ đầu đứng ở trên đất bằng, thái dương đã lạc sơn, cho nên thiên không thế nào lượng, còn có điểm âm âm, ở nàng chính phía trước cách đó không xa là một cái miếu thành hoàng. Là lão thành nội sẽ có cái loại này, chung quanh người rất nhiều, lui tới phi thường náo nhiệt, hiện tại miếu thành hoàng đều là biến thành bán đồ vật địa phương. Nàng cái này cũng không ngoại lệ, từ cửa đến bên trong tất cả đều là cửa hàng, hoặc là quần áo hoặc là giày, còn có bán ăn đồ vật, mỗi nhà trong tiệm đều có rất nhiều người, những người này giống như là cùng nhìn không tới nàng dường như. Đối nàng trực tiếp bỏ qua, nàng tốt xấu là cái đại minh tinh đi, cư nhiên không ai nhận ra tới, Liễu Úy nghi hoặc mà ở bên trong đi, vẫn luôn đi tới cuối, mới phát hiện chính mình một nhà cửa hàng cũng chưa tiến. Liền quang xem bên trong tình cảnh, mà ở miếu thành hoàng cuối, cũng chính là một cái khác xuất khẩu chỗ, nàng thấy được một con trâu, là đầu trâu được, lớn lên phi thường tráng. Trực tiếp liền hướng bên này, nhưng là không có đụng phải nàng, mà là kêu một tiếng, theo sau lệnh nàng giật mình sự tình đã xảy ra, này đầu nghiêu thế nhưng mở miệng nói chuyện, này đầu nghiêu bắt đầu hỏi nàng ở miếu thành hoàng nhìn thấy gì, bên trong đã xảy ra cái gì, Liễu Úy tuy rằng ngày thường cái gì đều không thèm để ý, nhưng nàng lại không quen biết này đầu nghiêu, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Liền không như thế nào phản ứng nó, nhưng không nghĩ tới chính mình hành động làm này đầu nghiêu cảm thấy thập phần sinh khí. Này đầu nghiêu thế nhưng trực tiếp ở nàng trước mặt cắn một cái đi ngang qua người. Trực tiếp đem người nuốt đi xuống, chỉ chốc lát sau, bên này người liền đều bị này khủng bố một màn dọa chạy. Liễu Úy cũng là liên tục lui về phía sau, nghiêu ăn thịt người bộ dáng phi thường đáng sợ. Ở trong miệng dãy dụa người không đến nửa giây liền vào nó bụng. Tiếng kêu cứu cũng nghe, con trâu kia còn ngẩng đầu kêu một tiếng, làm nhân tâm giật mình, không nghĩ tới ăn xong người sau. Này đầu nghiêu cư nhiên liền như vậy nghênh ngang mà đi rồi. Lưu lại chấn kinh Liễu Úy, Liễu Úy đứng ở nơi đó đã phát thật lớn một hồi ngốc mới hồi phục tinh thần lại. Tâm bùm bùm mà nhảy. Thấy chung quanh người đều không thấy, bay nhanh mà cũng chạy ra, nàng cho rằng từ miếu thành hoàng ra tới sẽ là như nước chảy đường cái. Ai biết đầu đường thượng cư nhiên không một người, nàng một người đứng ở ven đường, phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau. Nhưng liền ở nàng nghi hoặc là lúc, trên đường cái đột nhiên hiển hiện ra một bóng người, mơ hồ tới xem, hình như là mẫu thân của nàng. Nàng vui sướng đồng thời, một chiếc xe bay nhanh mà khai lại đây, trực tiếp đụng phải đi lên, đầy đất huyết, trung gian còn hỗn tạp óc, nhìn làm người hô hấp bất quá tới, Liễu Úy hô hấp dồn dập, không tin chính mình nhìn đến hình ảnh, thật cẩn thận mà chiều đường phố trung ương mà đi, thi thể đưa lưng về phía nàng, thấy không rõ bộ dáng, một con ngựa thình lình xảy ra mà xuất hiện ở trước mặt, đem thi thể kéo lên. Chậm rãi về phía trước đi, Liễu Úy theo ở phía sau, nhưng luôn là kém hơn như vậy điểm khoảng cách, trơ mắt mà nhìn phía trước, ở chạy trên đường, Liễu Úy đột nhiên nghĩ tới, nàng mẫu thân không phải đã sớm đã chết sao, vừa mới cái này thật là nàng mẫu thân sao, nhưng vào lúc này, kia con ngựa kéo thi thể đột nhiên liền ngồi đi lên, máy móc mà hoạt động thân thể, Liễu Úy nhìn kia khủng bố một màn. Nàng là xem qua một ít quỷ phiến, này rõ ràng là xác chết vùng dậy, người chết đều có thể sống lại, trên đường phố lại không ai, Liễu Úy liền cảm thấy phảng phất đặt mình trong với phim kinh dị chung. Mau hù chết, nhưng may mắn chính là, Liễu Úy chỉ nhìn đến kia thi thể liền duỗi tay chỉ chính mình, liền lại nằm trở về, bị mã lôi kéo, biến mất ở phía trước mênh mang sương mù chung. Chính là nàng cuối cùng cũng chưa thấy rõ ràng kia thi thể rốt cuộc có phải hay không mẫu thân. Liễu Úy đứng ở trên đường phố, không biết kế tiếp làm sao bây giờ. Đột nhiên lòng bàn tay ngứa, nàng cúi đầu đi xem, phát hiện không biết khi nào trong lòng bàn tay xuất hiện một viên giống như hạt giống đồ vật. Ở dưới da, liền ở nàng nhìn chăm chú đồng thời, hạt giống nảy mầm, lớn lên, bay nhanh mà đột phá làn da. Từ giữa trường ra một cây cây non, xinh tươi mới lá xanh, còn đang không ngừng mà lớn lên, nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Thực mau, này khóa cây non liền trưởng thành, thành một thân cây, không tính là che trời đại thụ, nhưng đã cũng đủ lớn, rậm rạp lá cây che đậy trên đầu sở hữu thị giác. Sau đó này trên cây hơi hơi lay động, rơi xuống một mảnh lá xanh, liền dừng ở nàng đỉnh đầu. Liệu Úy cúi đầu đều rớt không đi xuống, phảng phất dính ở mặt trên, chờ nàng duỗi tay đi lấy mới lấy rớt. Lá cây nằm ở lòng bàn tay, mặt ngoài là trong suốt màu xanh lục, giống như một mặt gương, chiếu ra nàng mặt, trắng bệch mà mang theo mồ hôi lạnh, trong ánh mắt nhưng thật ra có chút chấn định. Liệu Úy hít sâu một hơi, đang muốn ném xuống liền nhìn đến lá cây chiếu ra tới chính mình ót thượng có chữ viết. Nàng để sát vào xem, quả nhiên là một hàng tự, viết cắt tường như ý, rồng bay phượng múa, chiếm cứ suốt một cái đầu. Đặc biệt là tường cái kia tự, một dựng kéo đến dài nhất, này vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tình cảnh, nàng không khỏi đối với lá cây chiếu tới chiếu đi, có điểm cảm thấy hiếm lạ, nhưng kế tiếp một màn lại thiếu chút nữa không làm nàng hộc máu. Nàng chính chiếu đến cao hứng, một chương miệng lại đột nhiên từ trong miệng nhảy ra một cái đầu. Thiếu chút nữa không đem nàng hù chết, đột nhiên về phía sau lui. Trên mặt đất một cái đầu ở nơi đó lăn qua lăn lại. Một cái chớp mắt sau, toàn bộ trước mặt đường phố đã bị đầu chiếm cứ, hơn nữa đều là đổ máu nhắm mắt, nhìn ra được tới là người chết đầu. Những cái đó đầu chồng chất ở bên nhau, càng ngày càng nhiều, liền cùng tiểu sơn dường như, chậm rãi xếp thành một cái kim tự tháp, lung lay sắp đổ, xem đến Liệu Úy là kinh hồn táng đảm. Sợ chúng nó có thể sống lại đem nàng ăn. Sau đó nàng liền tỉnh. Không có, Liệu Úy buông tay. Cái này mộng nàng cảm thấy kỳ quái nhất địa phương chính là người kia rốt cuộc có phải hay không? Nàng mẫu thân, đối với cái này nàng rối rắm thật lâu. Chính là vẫn luôn không có mơ thấy gương mặt thật. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy là, nhưng bị xe đâm chết kia một màn thật sự quá dọa người. So với một màn này, nàng đều cảm thấy cuối cùng một màn những cái đó người chết đầu không tính cái gì. Hơn nữa thật sự quá trọng khẩu vị, cơ thập nhất sắc mặt so nàng hảo rất nhiều, đôi mắt tinh lượng, mở miệng hỏi, Liệu Úy tỷ, mẫu thân ngươi còn trên đời sao? Liệu Úy lắc đầu, không biết có nên hay không nói. Tô Minh Chu lại thế nàng mở miệng, đè thấp thanh âm ở cơ thập nhất bên tai nói. Chuyện này ở trên mạng đều là biết đến, Liệu Úy mẫu thân ở nàng khi còn nhỏ bị giết, hung thủ đến nay không tìm được, Liệu Úy tư liệu trong công ty đều là có. Hơn nữa Liệu Úy mẫu thân cũng là phổ biến một thời nữ tinh. Hiện tại đại đa số người là nhớ không được, nhưng là nếu là hỏi những cái đó ở giới giải trí diễn viên gạo cội, đại đa số người đều là biết đến, chuyện này lúc ấy nháo còn rất đại. Liệu Úy mẫu thân đang đứng ở bay lên kỳ, đột nhiên đã bị giết chết, còn tìm không đến hung thủ, một lần chiếm cứ vô số thiên giải trí đầu đề, thẳng đến thật lâu sau mới ngừng nghỉ xuống dưới, cơ thập nhất không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Có chút xin lỗi, Liệu Úy xua xua tay, không cần như vậy cẩn thận, mẫu thân qua đời nhiều năm ta đều thói quen. Không phải cái kiêng kỵ, lời nói là nói như vậy. Cơ thập nhất vẫn là có thể cảm giác ra nàng buồn bã mất mát. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ngủ một buổi chưa gạch dưới. Z, gạch dưới còn có 2 ngày liền 5/1. Giỏi quá, duy nhất không tốt chính là chỉ có 3 ngày giả. Cái này 5/1 ta sẽ cùng bạn cùng phòng đi Tô Châu chơi 2 ngày. Cho nên kia 2 ngày sẽ chỉ có đơn càng. Đã trở lại lại khôi phục xong càng. Hết chương.